đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 319, thời khắc cuối cùng phạm lỗi. De Bruyne mở ra phạt góc. Bóng đá mang theo mãnh liệt đường vòng cung. Hướng về vùng cấm địa bên trong chuyển đi. Quả cầu này, đối với thủ môn tới nói, một cái rất lớn khảo nghiệm. Benzema cùng Haaland đều xông về bóng đá điểm rơi. Haaland đã dùng hết lực lượng toàn thân, nhảy lên thật cao, lực áp Manchester City đội hậu vệ ở giữa không trung, chờ chừng cầu đến, nhưng là ngay tại trán của hắn muốn tiếp xúc đến bóng đá một nháy mắt, một con mang theo thủ sáo đại thủ xuất hiện ở trước mắt của hắn. Từ cuồng hỉ đến chấn kinh, Haaland lần nữa sa vào đến sâu sắc trong ngượng ngùng. Lý Minh Vũ tại De Bruyne ra chân một nháy mắt, liền đã phán đoán chuẩn xác đến bóng đá điểm rơi. Kỳ thật loại này dự phán bóng đá điểm rơi năng lực, đối với hoạt động bóng đá viên tới nói, là một loại phi thường khó được năng lực. Bất quá, đối với thủ môn tới nói, kia liền càng là một loại thần kỹ, có rất nhiều dẫn bóng. Kỳ thật cũng là bởi vì thủ môn đối bóng đá điểm rơi không nắm chặt được, xuất hiện phán đoán sai lầm. Nhưng là, đối với Lý Minh Vũ tới nói, chỉ cần ngươi dám đem bóng đá hướng trong cấm khu đưa, như vậy, thì tương đương với đưa đến trong tay ta. Tại pha quay chậm bên trong, De Bruyne phạt góc vừa mở ra, đứng tại nhỏ bên trong cấm khu Lý Minh Vũ liền bắt đầu xông ra ngoài. Tại Haaland sắp đánh đầu công cánh cửa trước một khắc, Lý Minh Vũ từ thân mà lên, đơn trưởng đem bóng đá trực tiếp vỗ ra vùng cấm địa. Mà lại, bởi vì Lý Minh Vũ đã sớm làm tốt chuẩn bị, vỗ tới đi ra góc độ nắm giữ phi thường tốt, trực tiếp đưa bóng vỗ tới cho mình đồng đội. Manchester City đội khoái công cơ hội. Bất quá, bởi vì Manchester City đội trước trận thiếu khuyết Lý Minh Vũ cái này khống chế bóng điểm. Rất nhanh, Manchester City đội khoái công liền bị phòng xuống dưới. Bóng đá còn tại Manchester City đội dưới chân khống chế. Real Madrid cầu thủ cũng đã mệt mỏi tinh bì lực tẫn. Đối với Manchester City đội khống chế bóng, bọn hắn cũng không thể giống thông thường thời gian như thế toàn trường bước đoạt. Lúc này, khoảng cách thêm lúc thi đấu kết thúc, chỉ còn lại sau cùng 8 phút. Manchester City đội vô cùng kiên nhẫn. Gündogan đem tổ chức tiến công trách nhiệm nhận lấy. Real Madrid đội đám cầu thủ bị Manchester City đội liên tục ngược lại chân làm cho có chút bất đắc dĩ, nhưng là bọn hắn cũng không có khí lực tiến lên phòng thủ. Bất quá, Haaland cũng không hề từ bỏ. Hắn còn ở giữa sân không ngừng chạy vội, hơn nữa còn thỉnh thoảng ngoác, để cho mình đồng đội đi lên cùng một chỗ kẹp phòng. Tại một lần chết cầu bù nước thời điểm, Real Madrid đội huấn luyện viên trưởng Ancelotti chuyên môn đem tất cả cầu thủ đều gọi vào bên cạnh mình, thông báo cho bọn hắn, tuyệt đối không nên sốt ruột. Thế cục bây giờ đối với Real Madrid tới nói là vô cùng tốt. Đầu tiên phải bảo đảm mình không ném cầu. Nếu có cơ hội đánh phản kích, nhất định phải kiên quyết. Liền xem như cuối cùng kéo tới penalty đại chiến, Real Madrid đội cũng là có ưu thế tuyệt đối. Dù sao, không có người sẽ cho rằng Lý Minh Vũ người ngoài này thật sự có thể tại penalty đại chiến bên trong trợ giúp cho Manchester City đội. Thời gian còn có sau cùng 5 phút đồng hồ. Real Madrid sách lược triệt để thay đổi. Giữa trận chỉ để lại Haaland một người tại trung tuyến phụ cận tới lui, tùy thời chuẩn bị đánh nhanh chóng phản kích. Mà Real Madrid còn lại cầu thủ tất cả đều rút về mình 30 mét khu vực bên trong, triển khai co đầu rút cổ phòng thủ. Đối mặt dạng này phòng thủ, Manchester City đội cũng không có tùy tiện tiến công. Thế là, thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Thời gian đi tới chương 119 phút. Gündogan đưa bóng chuyền cho biên phong Sterling, hy vọng Sterling có thể kéo một bên, sau đó khống chế lại cầu, đem thời gian hao tổn xong. Ai biết, Sterling tại thời khắc cuối cùng, cũng không biết cái nào gân lại rút, một bộ muốn làm chúa cứu thế bộ dáng. Sterling dẫn banh, liền hướng về phía Real Madrid vùng cấm địa bên trong phóng đi. Lần này, chẳng những để Manchester City đội một trận bối rối, cũng làm cho Real Madrid đội có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Không ai từng nghĩ tới, Sterling vậy mà tại thời khắc cuối cùng, muốn đến hưởng thụ một chút khoái hoạt bóng đá. Real Madrid hậu vệ biên, Tây Ban Nha cầu thủ Odriozola, tại thời khắc này, biểu hiện ra hắn trầm ổn một mặt, hắn thoáng lui ra phía sau, duy trì cùng Sterling thích hợp khoảng cách, hai mắt nhìn chòng chọc vào Sterling dưới chân cầu. Trải qua gần 120 phút đồng hồ chạy, Sterling thể lực cũng đã khô kiệt. Sterling miễn cưỡng làm ra một cái động tác giả, liền chuẩn bị cưỡng ép bên trong cắt. Nhưng là, Odriozola phán đoán chuẩn xác đến Sterling ý đồ. Phi thường xinh đẹp một cái cất bước bên trên đoạt, ngạnh sinh sinh từ Sterling dưới chân, đem bóng đá cho gãy xuống. Sterling bị Odriozola đến tiếp sau động tác đụng té xuống đất. Đại não có chút không rõ hắn. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Odriozola đưa bóng trực tiếp truyền cho lui về đến vùng cấm địa trước De Bruyne dưới chân. Sau một khắc, De Bruyne một cước truyền xa cầu, đem bóng đá trực tiếp đưa đến Manchester City đội nửa trang. Haaland như là da áp dã thú, ngửi được mùi máu tươi, trực tiếp bước vào đến Manchester City đội nửa trang, mở ra cao tốc khởi động, chạy vội hướng về phía trước. Manchester City đội hậu vệ Laporte cũng là liều mạng về đuổi theo. Laporte muốn so Haaland càng thêm tới gần Manchester City đội vùng cấm địa. Mặc dù Haaland cũng đã không có cái gì thể lực, nhưng là dẫn bóng dục vọng, kích phát hắn tiềm ẩn năng lực. Mặc dù không có mở màn thời điểm lực bộc phát, nhưng là, tại thời khắc này, Haaland tốc độ, rõ ràng muốn so Laporte muốn mau hơn rất nhiều. Lý Minh Vũ có chút do dự, bởi vì cái này điểm rơi có chút lệch. Nếu như chính mình xuất kích, rất có thể sẽ biến thành cùng Haaland bọn hắn 1/2 cầu. Đối phía sau mình cầu môn là một cái cự đại uy hiếp. Cho nên, Lý Minh Vũ phán đoán một chút, liền đứng tại nhỏ vùng cấm địa bên trong, không có tùy tiện xuất kích. Bóng đá rơi xuống đất, xác thực hướng về đường biên phương hướng bắn tới. Laporte chỉ có thể nghiêng tuyến chạy hướng về phía bóng đá. Tại đường biên thẳng tắp bắn vọt Haaland, càng chạy càng nhanh, rốt cục, hắn tại Laporte đến trước đó, trước một bước chạm đến bóng đá. Kinh nghiệm phong phú Laporte, biết mình nếu như lại đến đi, đó chính là bị qua ra sân. Thế là, Laporte cải biến mình chạy phương hướng, hướng về trung lộ tiếp tục về truy, kẹp lại Haaland bên trong cắt tiến đường. Nhưng là, đã khống chế lại bóng đá Haaland, đã bắt đầu dẫn banh hướng về phía Laporte mà đi. Giờ khắc này, Laporte nghĩ tới là, tuyệt đối không thể để Haaland mang banh qua đi. Liền xem như phạm lỗi cũng muốn đem Haaland lưu tại nơi này. Quyết định Laporte, một bên lui lại, một bên chuẩn bị phạm lỗi. Haaland tốc độ chậm lại, Laporte cũng thuận thế nghe xuống dưới. Nhưng là Haaland trong nháy mắt lại lần nữa gia tốc, chuẩn bị từ Laporte phía bên phải trực tiếp hướng về ranh giới cuối cùng phụ cận đột phá. Laporte biết mình bây giờ vị trí, ngay tại ở ngoài vùng cấm không xa. Vị trí này phạm lỗi, mặc dù gặp nguy hiểm, nhưng là, cũng so để Haaland xông đi vào muốn tốt hơn nhiều. Thế là, nhìn xem đã muốn đột phá mình Haaland, Laporte duỗi ra hai tay, chuẩn bị đem hắn kéo ngã xuống đất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.